Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3066, chương 3072, thỉnh cầu. Trách không được Diệp Lăng cảm giác kinh ngạc, đặc biệt đóa hoa bốn phía lượn lờ cái kia huyết quang, càng làm cho hắn tựa hồ ngửi được huyết tinh, nguyên lai cái này sinh mệnh chi thụ là nuốt nhân tinh huyết mới thức tỉnh a. Không đúng, đột nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng, có vẻ như ám hắc long vương có chút nói không thông a. Sinh mệnh chi thụ đưa tới thú triều, thế nhưng ám hắc long vương nhưng là thánh tôn a, toàn bộ vị diện tối cường người, dù cho khủng bố đến đâu thú triều cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay diệt hắc ám thành, giết ám hắc long vương chứ. Ban đầu trận kia hạo kiếp đưa tới còn lại vị diện siêu cấp cường giả, trong đó đủ thánh tôn, cho nên toàn bộ hắc ám thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cũng bị đánh chết. Ám hắc long vương tựa hồ nhìn thấu Diệp Lăng nghi hoặc, thản nhiên nói, còn lại vị diện siêu cấp cường giả, sinh mệnh chi thụ sinh ra làm sao sẽ đưa tới còn lại vị diện siêu cấp cường giả? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, rất bình thường, sinh mệnh chi thụ rất khủng bố, dù cho đối với thánh tôn mà nói, cũng hết sức trọng yếu, nó lại phát ra mênh mông sinh mệnh chi lực, này cổ sinh mệnh chi lực khí tức, hội nhộn nhạo ra vị diện, phiêu hướng mênh mông tinh không bên trong, cho nên đưa tới kinh khủng đầu sỏ, cũng liền bình thường, ám hắc long vương hời hợt nói, nhưng là lời này nghe vào Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng là không thể nghi ngờ dường như lôi chấn một dạng. Trừng lớn con mắt, dựa theo ám hắc long vương nói như vậy thành bên ngoài nhất định là muốn phát sinh thú triều nữa à? Nếu có còn lại vị diện đầu sỏ, sợ rằng, tiền bối, bên ngoài có phải hay không xảy ra thú triều? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, ngưng trọng không gì sánh được. Một khi xảy ra cái kia loại chuyện, đối với hắn nhóm mà nói liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù cho chân vũ đại đế tới, cũng không có tác dụng gì. Liền ám hắc long vương phía trước đều chết hết. Chân vũ đại đế một cái chính là nửa bước thánh tôn tính là cái gì? Đúng, là xảy ra thú triều. Chẳng qua người yên tâm đi, lúc này đây đây, cũng không vị diện bên ngoài siêu cấp cường giả. Dù sao sinh mệnh chi thụ phía trước bị ta phong cấm, bây giờ bị tinh huyết tỉnh lại, cho dù là tản mát ra khí tức, cũng tuyệt đối không truyền ra đại ám hắc thiên. Ám hắc long vương nhàn nhạt cười nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, sâu ra một hơi, một viên trong lòng căng thẳng xem như là buông xuống. Chỉ cần không có vị diện bên ngoài siêu cấp cường giả, cái kia sẽ không nguy cơ sinh tử gì. Đột phá đến bốn trọng thiên tôn Diệp Lăng, nói không khoa trương chút nào, đối với trên sáu trọng thiên tôn, nảy sinh ác độc nói cũng có thể có cơ hội đánh chết trấn áp. Chẳng lẽ nơi đây còn có bảy trọng thiên tôn tu vi yêu thú? Bảy trọng thiên tôn, dựa theo Bắc Cảnh Chi Vương từng nói, kỳ thực đã có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ phân chia, chỉ là không rõ ràng như vậy mà thôi. Bởi vì sáu trọng cùng bảy trọng là một cái đường ranh giới, đường ranh giới muốn vượt qua không nhìn dường như rất nhỏ khả năng. Ta còn sót lại linh hồn bị phong ấn tại sinh mệnh chi thụ chung, mà sinh mệnh chi thụ kết trái viên thứ nhất trái cây tỉnh lại ta yên lặng vô số năm linh hồn, mà ngươi nuốt viên thứ nhất trái cây đạp phá một cảnh giới, nhưng thật ra rất bình thường, chỉ là chi về sau lại cắn nuốt nói sẽ không có thứ hiệu quả này. Chẳng qua như trước hiệu quả kinh người, ngươi sẽ từ từ cảm nhận được, mà ta đây một lần hiện thân là muốn cầu ngươi một việc tình. Chợt, ám hắc long vương thanh âm trầm thấp nói đạo, tiền bối mời nói. Diệp Lăng vẫn còn đang suy tư lấy ám Hắc Long Vương lời khi trước. Hắn nói viên thứ nhất trái cây có to lớn hiệu quả. Về sau liền đã không có. Thật hay giả, ta hy vọng, ngươi nếu là có thể vượt qua lúc này đây thú triều. Rời đi đại ám Hắc Thiên Chi trước, giúp ta phá hủy sinh mệnh chi thụ. Đây chính là thỉnh cầu của ta. Ám Hắc Long Vương, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng. Phá hủy sinh mệnh chi thụ. Ám Hắc Long Vương nổi điên a. Êm đẹp là mênh mông trong tinh không kỳ bảo. Tại sao muốn phá hủy? Đây không phải là phung phí của trời ấy ư? Choáng váng sao? Tiền bối, ta có thể hay không biết vì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, hắn phải biết vì sao. Nếu không, phá hủy sinh mệnh chi thụ, hắn còn sợ chân vũ đại đế đã biết chi sau tìm hắn liều mạng đây. Cái này chờ cấp bậc bảo bối, bị đích thân hắn phá hủy. Đây chính là nghiệp chướng. Rất đơn giản, bởi vì sinh mệnh chi thụ hội phá hủy toàn bộ vị diện. Chợt, ám Hắc Long Vương trầm nói rằng, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Não hải bên trong nháy mắt vang lên một câu nói. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hiện tại, sinh mệnh chi thụ khí tức tán không đi ra. Đó là bởi vì sinh mệnh chi thụ còn rất non nớt, tản mát ra khí tức không đủ mãnh liệt. Hơn nữa hiện tại sinh mệnh chi thụ vẫn còn ở Hắc Ám Thành, lưu lại phong cấm bên trong, khí tức tiết không đi ra. Một ngày đại ám Hắc Thiên cấm chế mở, như vậy toàn bộ vị diện tương nghênh tiếp thảm thiết nhất chiến tranh. Đến lúc đó toàn bộ vị diện được sinh linh đồ thán. Cho nên mời phá hủy sinh mệnh chi thụ. Ám Hắc Long Vương thanh âm trầm thấp tới cực điểm. Khẩn cầu, khẩn cầu. Diệp Lăng nghe được cầu khẩn ngữ khí. Cái này ám Hắc Long Vương là sợ. Sợ toàn bộ vị diện dẫm lên vết xe đổ. Cho nên mới phải nhịn đau làm cho Diệp Lăng phá hủy sinh mệnh chi thụ. Thú triều tiến công tập kích, tử thương thảm trọng. Đến lúc đó cái này sinh mệnh chi thụ hội lần nữa kết xuất mấy viên quả thực. Đến lúc đó ngươi đem quả thực lần nữa thôn phệ. Hơn nữa, ta để lại linh hồn chi lực, vậy cũng nhanh nở rộ. Đến lúc đó ngươi liền mang thôn phệ. Ta muốn có thể đạp phá ngũ trọng thiên tôn. Ám Hắc Long Vương nói đến nhất sau gật đầu. Cảm giác mình nói không sai. Diệp Lăng nghe được ám Hắc Long Vương, kinh hãi ba động xuống. Ngũ trọng thiên tôn, nói không tâm động đó là giả. Cái này sinh mệnh chi quả không có gì tác dụng phụ. Thôn phệ chi sau một ngày đột phá, đó chính là nước chảy thành sông, huyền diệu không gì sánh được. Loại này kỳ ngộ tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Lăng nếu như có thể nắm trong tay, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Được, vãn bối đã biết, xin tiền bối yên tâm. Ở ta ly khai Hắc Ám Thành nói, sẽ đem sinh mệnh chi thụ làm hỏng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu. Ám Hắc Long Vương nghe được Diệp Lăng hứa hẹn chi về sau, tức thì nở nụ cười. Vậy, liền cảm ơn nhiều. Thú triều chi chiến, ngươi cẩn thận một chút. Cái kia thú triều chung nhưng là có mấy cái tên đáng sợ, thậm chí có thể cùng bảy trọng thiên tôn gọi nhịp, không phải thông thường yêu thú. Chẳng qua chỉ cần có thể ngăn cản trên gần thời gian một năm, đại ám Hắc Thiên cởi ra phong cấm, những tên kia tự nhiên sẽ rời đi. Ám Hắc Long Vương lần nữa nói đạo, gần thời gian một năm. Diệp Lăng bĩu môi, nói dứt khoát liều chết đến cùng không phải xong chưa? Được rồi, ta linh thân lực cũng mau tiêu tán, bên ngoài thú triều cũng muốn đến rồi, ngươi nhanh đi đi, đừng quên hủy sinh mệnh chi thụ. Ao ao ao, ám Hắc Long Vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán, mà Diệp Lăng tắc thì là xoa xoa mặt mình. Cạn, đại ám Hắc Thiên chi lữ được tại ám Hắc Thành toàn bộ vượt qua. Đáng chết, thật đúng là một cái tin xấu a. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái,